Chương 56, tràn đầy đều là tính toán. Chương 56, tràn đầy đều là tính toán. Thừa Hải Gian đổi mới 20159249-08-17 số lượng từ 3329 hạ sỉ mà kỳ tù hoàn toàn không có vừa nãy không chút lưu tình liền phá vỡ giả cụ mò ảo thuật khi lanh khóc răng rớp, trái lại một mặt nét mặt ôn hòa, ôn nhu hướng về giả cụ mò nói ra xin mời nhiều chỉ giáo lời nói. Còn thân thiết xưng hô lần đầu gặp mặt giả cụ mò vì giả cụ mò chan cái này tương phản cũng quá hơi lớn đi, kỳ thực loa y biểu hiện na y cũng không phải hạ sỉ mà kỳ tù tâm huyết dâng trào đột nhiên biểu hiện. Ở mới từ đệ tam chỗ ấy tiếp đến nhiệm vụ thì hạ sĩ mà kỷ tù cũng chậm chậm nhớ lại đã từng xem qua liên quan với dạ cụ mỏ cố sự. Đây là một cái đa nở dê thương thiếu nữ, cùng hạ cụ như thế bị tự thân nắm giữ sức mạnh khốn nhiễu. Chi phối ngũ giác ảo thuật huyết kế xác thực mạnh mẽ, thế nhưng sức mạnh to lớn cũng không phải bỗng dưng có được. Bởi vì tự thân thức tỉnh rồi cụ dạ mạ bộ tộc hiếm thấy ảo thuật huyết kế. Cho nên dạ cụ mỏ tinh thần lực tăng lên dữ dội. Tinh thần năng lượng tăng trưởng tốc độ vượt xa giả cụ mỏ thân thể năng lượng. Giả cụ mỏ không phải là hạ si mại kỳ tù, có trưởng thành tự kiềm chế năng lực. Vượt xa người thường tinh thần năng lượng lúc này phản mà trở thành thân thể gánh nặng. Mạnh mẽ tinh thần áp bức thân thể, cho nên giả cụ mỏ mới có thể biểu hiện ốm yếu nhiều bệnh. Bởi vì trong thân thể phần lớn dinh dưỡng đều dùng đến duy trì tự thân trong đầu mạnh mẽ tinh thần lực, cho nên thân thể mới có thể biến kém. Mà lúc đó bởi vì tự thân thể nguyên nhân, dạ cụ mỏ mình muốn làm một tên xuất sắc nỉ dạ nguyện vọng cũng không cách nào thực hiện. Không chỉ có là cha mẹ chính mình, liền giáo dục lao sư của mình rủa hỉ cụ hệ mẹ đều đem chính mình khuyên lui về ra. Từ đây dạ cụ mỏ cũng chỉ có thể ở nhà một mình sinh hoạt, không có rủa hỉ nỉ dạ học viện đồng bạn, thân thể của chính mình cu nở dê không có thể chôn nở dê đơn nỉ dạ cường độ cao rèn luyện. Hết thể mọi thứ đều biểu hiện ở. Tự mình nghĩ là một gia sắc nỉ dạ giấc mơ dĩ nhiên phá diệt lúc này, dạ cụ mò mạnh mẽ lực lượng tinh thần liền nổi lên mặt trái tác dụng. Không cách nào khống chế sức mạnh liền mang ý nghĩa sẽ mất khống chế. Mạnh mẽ tinh thần năng lượng thời khắc ảnh hưởng dạ cụ mò nội tâm. Chậm rãi, dạ cụ mò trong lòng bắt đầu bất mãn lên. Căm hận cha mẹ đem chính mình ở nhà bên trong, căm hận lao sư rủa hỉ cụ hệ mẹ không chống đỡ giấc ngộng của chính mình. Căm hận những cái kia ngày xưa cùng đều cũng không còn vấn an qua chính mình, căm hận mang cho na nở dê như vậy đau khổ cô nổ hạ. Liền ngay cả tự thân, dạ cụ mỏ cũng tại căm hận cứ như vậy, dạ cụ mỏ liền tự mình cũng bắt đầu căm hận. Ngủ say tại nội tâm bản ngã, tượng trưng cho chính mình tất cả bản năng dục vọng bản ngã tìm được cơ hội, chậm rãi ăn mòn chứ danh vì dạ cụ mỏ tồn tại. Mà dạ cụ mỏ dù sao cũng là đứa bé. Tượng trưng chính mình quy phạm đạo đức lý tính siêu ngã ý thức đồng thời không trọn vẹn. Cuối cùng, bản ngã ý thức càng la ở dạ cụ mò mạnh mẽ tinh thần lực ủng hộ một lần có tự thân hình thái. Đó chính là ngày sau thao túng dạ cụ mò thân thể, mang đến tất cả đau khổ quái vật ý đồ sau đó sự tỉnh không cần nhiều lời, đã muốn thức tỉnh ý đồ lợi dụng dạ cụ mò nội tâm bất mãn, khống chế được dạ cụ mò giết chết cha mẹ chính mình. Thế nhưng lấy lại tinh thần dạ cụ mỏ không thể tiếp thu cái này khổng lồ kích thích, tự mình phong ấn đoạn này ký ức. Tường đệ tam hổ cả phái người giết chết cha mẹ chính mình, sau đó liền căm hận cô nô hạ. Đệ tam phát hiện dạ cụ mỏ tiềm tàng tính nguy hiểm, vì thế phái người đem này chuyển đến bên trong thấy gò đất sơn trang. Nói cách khác, lần này đệ tam phái hạ si mà kỷ tù đến mục đích vì giải quyết dạ củ mò trong cơ thể quái vật ý đồ nếu quả như thật chẳng qua là vì giám thị dạ củ mò lời nói, tùy tiện phái mấy cái am hiểu ảo thuật ám bộ lại đây là được rồi. Dù sao dạ củ mò vẫn không có đạt đến quần thể ảo thuật trình độ. Hạ si mà kỷ tù bản thân cú nở dê rất đáng thương như thế một cái hoa quý thiếu nữ gặp phải, không nguyện ý nhìn thấy đối phương bị tự thân tâm ma không chế. Cho nên hạ sĩ mà kỷ tù ở nhìn thấy rùa hỉ củ hệ mẹ sau khi liền bước đầu lập ra kế hoạch, vốn là chỉ là muốn cùng dạ củ mỏ trước tiên tiếp xúc sau khi nhìn tình huống lại tính toán sau. Nhưng là ở mới vừa mở cửa phòng thì dạ củ mỏ liền cho hạ sĩ mà kỷ tù một hạ mã huy. Trực tiếp liền bắt đầu sử dụng ảo thuật nói dối hạ sĩ mà kỷ tù, muốn đem đánh đuổi. Lúc đó hạ sĩ mà kỷ tù liền hiểu rõ đến sử dụng phổ thông phương pháp tiếp cận dạ cụ mỏ đã là không thể thực hiện được nhé. Nếu phổ thông biện pháp không thể được, như vậy hay dùng điểm không phổ thông biện pháp thôi cho nên hạ sĩ mà kỷ tù không có ở cảm giác được dạ cụ mỏ tồn tại sau liền trực tiếp đi đưa nàng nắm lấy, trái lại chậm rãi bước đi tới. đem giả củ mỏ bố chi ảo thuật từng cái toàn bộ phá vỡ, dựng nên bắt nguồn từ thân không có thể chống cự mạnh mẽ hình tượng cho tới hiệu quả. Mọi người xem nhìn giả củ mỏ cuộn mình không dám đối mặt hạ sỉ mà kỳ tủ liền biết kết quả. Kỳ thực vốn là hạ sỉ mà kỳ tủ còn muốn lợi dụng giả củ mỏ nội tâm đối với sợ hãi của mình kích phát tự thân bảo vệ ý thức, nhìn có thể hay không đem này bản ngã cụ thể hóa quái vật, ý đồ, đưa nó ép ra ngoài. Thế nhưng hạ sỉ mà kỳ tủ còn đánh giá thấp ý đồ giảo hoạt. Ý đồ vẫn cứ trốn ở dạ củ mỏ sâu trong nội tâm không xuất hiện như vậy vô lại quái vật hạ sỉ mà kỳ tủ cũng không có cái gì biện pháp hay. Hiện nay, ý đồ chính ký túc ở dạ củ mỏ trong nội tâm. Tuy rằng là bản ngã cụ hiện, thế nhưng ở dạ củ mỏ lực lượng tinh thần ủng hộ đã trở thành một đơn độc cá thể. Dựa vào hấp thu lòng người bầu không khí không lành mạnh mà tồn tại yêu quái. Bản tới đối phó loại quái vật này, phong ấn thuật loại hình truyền thống phép thuật còn càng hữu hiệu một chút. Đáng tiếc hay ạ xì mà kỳ tù đồng thời không có cái gì có thể phong ấn quỷ quái thuật thức. Mà trực tiếp tiến vào dạ củ mò nội tâm đem này tiêu diệt, sẽ cho dạ củ mò mang đến tổn thương thật lớn. Như thế nào đi nữa nói nó cũng đã từng là dạ củ mò nội tâm một phần, là không thể làm bừa. Không có biện pháp, hay ạ xì mà kỳ tù cũng chỉ có sử dụng nguyên bên trong nhắc tới phương pháp. Trước hết để cho dạ củ mò đem sự chú ý chuyển đến ngoại giới, làm cho nàng nhiều cảm nhận được thế giới mỹ hảo. Tiến tới giảm bớt giả củ mỏ tự thân bầu không khí không lành mạnh, từ mặt bên đến suy yếu ý đồ sức mạnh. Sau đó liền cần để cho ý thức được giết chết cha mẹ của nàng hung thủ thật sự cũng không phải cô nổ hạ. Không cần trực tiếp nói cho nàng biết đáp án, muốn dẫn đạo na nở dê chậm rãi phát hiện sự thực chân tướng, chỉ có chính mình khổ cực điều tra đến kết quả mới sẽ càng thêm hữu hiệu. Người luôn là sẽ không thể nào quý trọng dễ như ăn cháo có được đồ vật. Bất kể là người, vẫn là vật bước cuối cùng liền rất đơn giản. Chỉ cần dẫn dắt dạ củ mỏ đem chính mình trong nội tâm quái vật giết chết là được rồi. Như vậy hạ sĩ mà kỳ tù nhiệm vụ liền hoàn thành, hơn nữa còn cứu vớt một cái hoa quý thiếu nữ. Quả nhiên là công đức vô lượng. Không sai, không sai. Hạ sĩ mà kỳ tù ở dựng nên giường như thân hình tượng mạnh mẽ sau là được rồi. Không cần lại biểu hiện cỡ nào lanh khốc, tốt quá hóa dở. Chỉ cần khiến giả cù mỏ sợ hãi tự thân, như vậy hãy ạ si mà kỳ tù mục tiêu liền đặt đến. Một mực cường quyền chỉ sẽ thu nhận hủy diệt. Không phải hủy diệt chính mình, chính là hủy diệt đối phương. Sau đó thì có hãy ạ si mà kỳ tù đối với cụ giả mạ giả cù mỏ ôn nhu thăm hỏi. Một cái thân thiết giả cù mỏ chan liền kéo vào giữa hai người khoảng cách. Nhìn thấy giả cù mỏ mộc mộc gật đầu. Hơn nữa ánh mắt cu nở dê không có như vậy cảnh giác chính mình sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ liền biết sách lược của mình chiếm được kết quả không tệ. Rất là hài lòng gật gù, mỉm cười. Đang lúc này, trong đầu Yuu lại ra đến tham gia trò vui, trước sau như một đả kích hãy ạ xì mà kỳ tủ. Rõ ràng âm sắc ưu mỹ kỳ hảo, thế nhưng lời nói nhưng ác miệng vẫn như cũ, lực sát thương to lớn. Yuu khinh bị nói. Thiếu gia Yuu thực sự là nhìn lầm người không nghĩ tới người khổ sở học tập tâm lý học phương diện tri thức dĩ nhiên dùng ở cái này mặt trên thiếu gia xác định không phải là muốn thử một chút điều giáo thiếu nữ cảm thụ sao ngạch hạ sỉ mà kỳ tu bị Yuu đả kích đến nhất thời sưng sờ tại chỗ. Đầu đây hắc tuyến hiện lên, giữa bầu trời phảng phất có một con màu đen quạ đen bay qua, tùy theo mà đến chính là vài câu biến thái không chê vào đâu được tiếng. Đây chính là hiện thực sao tốt tàn khốc cũng còn tốt kinh nghiệm lâu năm trận chiến hạ sỉ mà kỳ tù rất nhanh về qua thần, này mới không có ở trong mắt bắt đầu hiện ra nghi hoặc vẻ mặt dạ cù mỏ trước mặt ném mặt mũi. Nếu để cho đối phương hiểu lầm mình là một thường xuyên xuất thần quái nhân làm sao bây giờ cũng còn tốt hạ sỉ mà kỳ tù rất mau phản ứng lại. Hạ sỉ mà kỳ tù quay về chính ngồi sững ở trên sàn nhà dạ cù mỏ đưa tay ra, lập tức ngựa khí không có vừa nãy như vậy mềm nhẹ. Nhưng là không có phá vỡ hảo thuật khi như vậy lanh khốc. Chẳng qua là âm thanh bình thản nói, đứng lên đi. Bị hạ sĩ mà kỷ tủ đột nhiên thay đổi tiếng tuyến kinh ngạc một hồi, thế nhưng giả củ mỏ vẻ mặt cũng không lớn bao nhiêu thay đổi. Phòng trưng ở đối phương trong lòng, trước mắt thiếu niên này đối xử chính mình như vậy bình thản mới hẳn là bình thường. Vừa nãy loại kia có thể ấm áp lòng người âm thanh mới hẳn là ảo giác mới đúng nhưng là... Vừa nãy hạ sỉ mà kỳ tù ôn nhu vẻ mặt cùng thanh âm êm ái đã muốn thật sâu ấn vào dạ cụ mò đầu góc, trở thành na nở dê Mỹ hảo hồi ức một phần. Chính là bởi vì mọi người đối với Mỹ hảo ngóng trông cùng theo đuổi, mới có thể khiến hư huyễn mộng cảnh càng thêm thâm nhập lòng người. A hạ xì mà kỳ tủ sách lược tựa hồ đã muốn dần dần có hiệu quả, đây mang theo giả cụ mỏ tới nơi này cái ưu ám, âm ú phòng vẽ tranh bên cửa sổ. Hạ xì mà kỳ tủ đem trên cửa sổ che lại rèm cửa sổ bố cho kéo dài, khiến sau giờ ngọ nhu hòa mặt trời chiếu vào. Tuy rằng đã là cuối mùa thu, thế nhưng cổ nổ hạ bên này khí trời vẫn như cũ sáng sủa, liền ánh mặt trời tựa hồ cũng không còn là mùa hạ nóng bỏng dáng vẻ, cho nên càng thêm nhu hòa. Đột nhiên ánh mặt trời chiếu tiến vào cái này đối với dạ cụ mỏ tới nói rất trọng yếu gian phòng. Dù là ai chính mình trọng yếu đồ vật bị người khác lộn xộn đều sẽ tức giận. Trong nháy mắt dạ cụ mỏ liền phá tan đối với hạ xì mà kỳ tủ sợ hãi, lớn tiếng gào lên, ngươi làm cái gì, nhanh đóng lại. Nói xong dạ cụ mỏ bước nhanh về phía trước, còn muốn đem mở ra rèm cửa sổ kéo lên. Lâu dài chờ ở âm ú trong hoàn cảnh, dạ cụ mỏ sắc mặt quả thực thương trắng đến mức dọa người, liền ngay cả da dê đều là dị thường trắng nõn. Tuy có loại bệnh mỹ nhân phong thái, thế nhưng hạ sĩ mà kỷ tụ không chút nào thương hương tiếc ngọc nắm lấy dạ cụ mỏ cánh tay, vận kinh một hồi liền đem dạ cụ mỏ vung ra cái ghế đối diện lên. Mặc dù là dùng bỏ rơi, thế nhưng hạ sĩ mà kỷ tụ cũng không có thương đến dạ cụ mỏ mảy may. Ở vứt ra trong quá trình cũng đã đem kinh lực toàn bộ rời đi, đợi được dạ cụ mò ngồi vào cái ghế lên khi liền giống như vốn là ngồi ở đàng kia như thế, không có bất kỳ dị dạng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cứ như vậy dựa lưng vào ánh mặt trời đứng, quay về chính tức giận đang nhìn mình dạ cụ mò nói rằng, ngươi tựa hồ vẫn không có làm rõ tình hình. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi hết thảy đều bị ta tiếp nhận. Bao quát tính mạng của ngươi, bằng dựa vào cái gì? Dạ cụ mỏ trong nháy mắt đã nghĩ lớn tiếng phản bác, đáng tiếc ở hạ xì mà kỳ tủ uy nghiêm nhìn kỹ, không thể lớn tiếng gọi ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Kết quả chỉ có thể nhu nhược phát sinh hỏi dò. Nhu hòa ánh mặt trời chiếu vào phòng bên trong, ở ánh mặt trời làm nổi bật dưới hạ xì mà kỳ tủ thân thể tựa hồ hiện ra đến mức dị thường cao to. Quay về ngồi ở cái ghế lên dạ cụ mỏ, hạ xì mà kỳ tủ nói như thế, cũng bởi vì ta mạnh hơn ngươi.